Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1485, khi đó tâm tình. A hát, phải, Hạ Tân mỉm cười, cái kia cho ta tới mâm nướng khối băng a. Nướng 5/9 là tốt rồi. Cái này tổng không phải trong chuyện thần thoại xưa gì đó à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Thụ kém chút không có bị tức hộp máu. Điểm này đồ chơi gì? Nhưng vẫn là vì mình hình tượng tốt đẹp. Bảo trì nụ cười cứng ngắc trả lời. Cái này cũng là không có. Huy, làm sao cái này cũng không có? Vậy cũng không có. Ta còn tưởng rằng nơi đây đồ ăn rất nhiều đâu. Xem ra ngươi nói tiệm này cũng chả có gì đặc biệt. Khí này Thẩm Ngọc Thụ kém chút không đem cái bàn sốc. Hắn hận không thể chỉ vào Hạ Tân mặt hỏi. Vậy ngươi cho ta tìm một bán thịt kho tàu thịt rồng. Nướng khối băng tiệm A. Ý định loại phải không? Thẩm Ngọc Thụ cưỡng chế tức giận. Nỗ lực bài trừ điểm nụ cười nói. Ngươi có thể không thể. Điểm chút người bình thường ăn đồ đạc. Hạ Tân một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. Ta điểm còn chưa đủ bình thường sao? Quá khó khăn ta đây đều không làm cho hắn bên trên. Thẩm Ngọc Thụ kém chút không hỏi ra. Còn có cái gì so với cái này càng khó? Bất quá, suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy thôi được rồi. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Không phải cùng Hạ Tân không chấp nhặt. Nếu không, sớm muộn phải bị tức chết. Hắn quả đoán quyết định không nhìn Hạ Tân ý kiến. Lạc hướng thư Nguyệt Vũ nói. Nguyệt Vũ, ngươi có thể nhìn một chút. Tiệm này thịt kho tàu tiểu chim bồ câu thập phần nổi danh. Thơm giòn ngon miệng, thư Nguyệt Vũ còn chưa kịp nói đâu. Hạ Tân khoát tay một cái nói. Quên đi, là ta quá đề cao ngươi. Tới đều tới, ta cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy. Ngươi đã đều thành tâm đề cử. Trước hết tới mâm thịt kho tàu tiểu chim bồ câu a. Thẩm Ngọc Thụ cảm giác mình cái trán thật là nổi gân xanh. Ta đề cử Nguyệt Vũ. Không có đề cử ngươi. Ngươi ăn ngươi khối băng đi thôi. Tiện đem nhất chính ngươi cũng đông thành nước đá. Cảm tình dẫn hắn tới đây ăn. Còn ủy khuất hắn. Này cũng đã là Los Angeles nhất đầy đủ hết. Cực kỳ có hoa hạ đặc sắc phòng ăn chung. Menu so với tự điển còn dày hơn. Liền cái này. Đến rồi Hạ Tân trong miệng. Còn một bộ bất nhập lưu dáng vẻ. Ngày hôm nay có thể nói Thẩm Ngọc Thụ ăn biệt khuất nhất một lần. Đừng nói thức ăn. Đã nói trên bàn cơm. Hắn đầy bụng kinh luân. Một bụng tài hoa. Dĩ nhiên không có thể thi triển ra. Thường thường mới nói hai câu. Đã bị Hạ Tân cho rẽ rớt. Hơn nữa. Không biết làm sao lại cho hắn rẽ đến chân trời đi. Bên trên một giây, hắn vẫn còn ở cùng thư Nguyệt Vũ trò chuyện nước Mỹ một ít thú vị địa phương phong tục. Một giây kế tiếp đã bị Hạ Tân rẽ cho tới hôm nay Trương Đại Mụ hai đại cô chất tử sát hạch được để. 13 danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Thụ hoàn toàn không cảm thấy lời như vậy để có gì có thể trò chuyện. Thực sự là hỏng bét một trận bữa trưa. Hắn lần đầu tiên có loại bỏ tiền mua chịu tội cảm giác. Thậm chí, tính tiền lúc, hắn kỳ thực muốn cho Hạ Tân tính tiền, làm cho Hạ Tân biết dưới bên này giá cả. Bất quá, để tỏ lòng chính mình thân sĩ phong độ, hắn vẫn cố nén, chính mình kết thúc, sau đó, là lữ trình kế tiếp. Thẩm Ngọc Thụ hỏi Hạ Tân muốn đi cái gì địa phương? Hạ Tân nào biết đâu rằng muốn đi cái gì địa phương. Nàng tưởng thư Nguyệt Vũ muốn đi. Hắn lặng lẽ đưa cho thư Nguyệt Vũ một cái hỏi thăm ánh mắt. Thư Nguyệt Vũ trở về một cái ta cũng không biết nhãn thần. Hạ Tân lại đưa tới một cái. Ngươi không biết. Chúng ta đây kế tiếp cần gì phải. Ánh mắt. Thư Nguyệt Vũ lại trở về một cái. Tùy hiện. Ánh mắt. Nhãn thần giao lưu cũng không có bất kỳ kết quả gì. Hạ Tân quyết định đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Thẩm Ngọc Thụ. Lấy kinh nghiệm của ngươi, tận lực mang ta đi chơi vui chỗ chơi chơi a. Ngược lại, ta mấy ngày nữa muốn đi. Thẩm Ngọc Thụ nghĩ thầm, ngươi đi nhanh lên đi, ngàn vạn lần chớ lại để cho ta gặp được ngươi. Thư Nguyệt Vũ thì là trái tim không rõ nhảy lên một cái. Rõ ràng đã quyết định, muốn thả xuống đi, dũng cảm về phía trước, rảo bước tiến lên. Đúng là vẫn còn có lòng bên trong căng thẳng cảm giác. Thẩm Ngọc Thụ suy nghĩ một chút, quyết định mang Hạ Tân đi đáp đế viện bảo tàng. Cũng không phải là bởi vì, này địa phương chơi thật khá, hoặc là thích hợp Hạ Tân gì gì đó. Chỉ là vì thể hiện dưới hắn bức cách, đồng thời biểu dương dưới hắn tự thân bác học. Cái này viện bảo tàng đúng là một rất có bức cách địa phương. Người bình thường nhìn cũng không hiểu. Cái này, một dạng, bên trong cũng bao quát Hạ Tân. Ngược lại, hắn hướng về phía bức kia Van Gogh danh họa dấu bé Iris dấu lớn không có nửa điểm cảm giác. Nghe nói còn là định giá 100 triệu đô la vé. Thẩm Ngọc Thụ cứ như vậy mang theo hai người, thưởng thức một ít tác phẩm nghệ thuật đồng thời, nói liên tục các loại chân quý tác phẩm nghệ thuật căn nguyên. Cùng với cái tòa này từ Paul đắp đế hoa 22 ước USD kiến trúc bác vật quán đã lâu lịch sử. Duy nhất lệnh, khiến Hạ Tân cao hứng, đại khái là đứng ở đắp đế trọng tâm trên đỉnh núi trông về phía xa. Có thể quan sát toàn bộ Los Angeles thành khu mỹ cảnh. Ở lại đi dạo sẽ tiêu vườn, nhìn điểm mỹ lệ hoa cỏ, dốc rách nước chảy cùng với tác phẩm nghệ thuật lõa thể điêu khắc sau đó. Cuối cùng cũng kết thúc lần này lữ trình. Thẩm Ngọc Thụ đối với Hạ Tân biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Hoàn toàn là một bộ lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Hỏi gì cũng không biết bộ dạng. Đã cùng những thứ này giàu có bức cách tác phẩm nghệ thuật. Không có nửa điểm hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được nhân sinh cả đời hoạt chất đo mực nước bằng phẳng cúi xuống. Đồng thời phụ trợ hắn rất cao thượng. Đối với kết cục, hắn biểu thị rất hài lòng. Đáp đế viện bảo tàng ở thánh tháp Monica trên núi. Xuống tới đã đến thánh tháp Monica bến tàu. Thẩm Ngọc Thụ cũng mang hai người nhìn xuống toàn mỹ lãng mạn nhất thánh tháp Monica Ma Thiên Luân. Chỉ tiếc hiện tại không thể ngồi. Đây là một cái tiếc nuối. Sau đó, ở ô tô đi ngang qua Disneyland chỗ vui chơi thời điểm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đề nghị đi Disneyland chỗ vui chơi vui đùa một chút. Cũng không phải là Hạ Tân tự mình nghĩ chơi, mà là hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cực kỳ thích đi loại này chỗ chơi. Thuận tiện, hắn cũng có thể nhìn lô tô nhà Disneyland chỗ vui chơi là hình dáng gì. Lại nói tiếp tương đối thảm, Hạ Tân đã lớn như vậy đều không đi qua Disneyland chỗ vui chơi đâu. Cái kia vùng cũng không còn Disneyland, dùng lô tô thuyết pháp chính là các người Hoa Hạ gia tộc quản quá chết, chúng ta chỗ vui chơi lái vào đi nửa năm liền muốn đóng cửa. Căn bản thu không trở về chi phí, lô tô lúc này mới có cùng Hạ Tân hợp tác ý tưởng. Disneyland chỗ vui chơi lệch anime phim hoạt họa gió. Tới đây không phải tiểu hài tử chính là giống như đứa trẻ thiếu nữ cùng với bị hắn dắt lấy tới đối. Tưởng, cái này vốn là cũng không còn cái gì. Thẳng đến vào chỗ vui chơi. Muốn chơi thời điểm mới phát hiện nhất kiện đặc biệt lúng túng sự tình. Đó chính là chuyến đi này là ba người. Nơi đây tuyệt đại bộ phân du ngoạn hạng mục đều là hai người lân tòa. Cái gọi là ba người không đáng sợ, người nào đơn người nào xấu hổ. Hạ Tân hiện tại liền muốn lúng túng. Hắn ở trong lòng nghi hoặc, này cũng chuyện gì a? Vốn tưởng rằng Nguyệt Vũ mang chính mình đi dạo phố, không nghĩ tới là muốn mượn chính mình thoát thân. Điều này cũng làm cho quên đi. Cuối cùng, làm sao thành Thẩm Ngọc Thụ mang chính mình đi dạo? Vẫn là ba người, cho nên hắn chỉ có thể hết khả năng giải thích nói, ta vừa tới nước Mỹ, thân thể tuyệt không thoải mái, những cái này kích thích đồ đạc, ta sẽ không ngồi, các ngươi chơi a, ta xem một chút là tốt rồi. Hạ Tân cơ bản đều là ngồi không, bởi vì luôn cảm thấy ba người cố gắng lúng túng. tựa như đi qua giống nhau. Đi qua, hắn cũng thường thường được mời đi ra cùng nhau chơi. Bất quá, vậy thật ra thì cũng không gọi cùng nhau chơi. Chính xác giải thích gọi 3+1, hoặc là 4+1, 5+1, những người khác là một đám, chính mình đơn độc một đám, kêu lên chính mình, chỉ là vì nhiều làm nền bối cảnh mà thôi. Hạ Tân cũng vẫn trung thành thực hiện ảnh chụp bối cảnh chức vụ. Vạn vạn không nghĩ tới, đến rồi ngày hôm nay, Hạ gia tam thiếu gia địa vị, chính mình thế mà còn là trở thành bối cảnh. Bất quá, hiện tại tâm tình rộng rãi, mở rộng, không chỉ có không có chút nào khó chịu, ngược lại cảm giác thật muốn cười. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Nguyệt Vũ cao hứng, một buổi chiều thư Nguyệt Vũ đều có chút u buồn. Tuy là nàng tận lực biểu hiện ra bình thường dáng vẻ, cũng tận lực thông thường cười. Bất quá, Hạ Tân biết đến, thư Nguyệt Vũ cũng không hài lòng, thậm chí có chút phiền não. Phía trước du ngoạn, cũng không còn gặp nàng chân chính cười qua. Chỉ có đi tới nơi này Disneyland chỗ vui chơi, chứng kiến cả vườn ly kỳ cổ quái, thứ mới lạ, nàng mới miễn cưỡng vui vẻ điểm. Vẻ mặt mừng rỡ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, biểu thị, cái này cũng muốn chơi, vậy cũng muốn chơi, vui vẻ giống con bách linh chim. Hạ Tân cảm thấy, cái này là đủ rồi, hắn luôn cảm giác mình ngày hôm nay có chút kỳ quái. Tâm tình có chút không đúng, cũng không biết vì sao, tự có chút thương cảm, còn có chút, quá độ tính toán. Dường như đều là mình ở khắp nơi nhằm vào Thẩm Ngọc Thụ. Nhân gia cũng không có làm chuyện gì xấu. Coi như hắn cùng Nguyệt Vũ ngồi chung xe cáp treo. Vậy không cũng là chuyện đương nhiên sao? Nhân gia bây giờ là nam nữ bằng hữu a. Mình rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Tân không biết rõ. Hắn chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác. Một loại có vật gì ném. Nồng nặc cảm giác mất mát. Đi ở phía trước thư Nguyệt Vũ có thể là càng chơi càng cao hứng. Vẻ mặt hưng phấn chỉ vào bên cạnh một loại cơ khí hỏi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Khiêu vũ sao? Thẩm Ngọc Thụ phảng phất bách khoa toàn thư vậy. Đối với Los Angeles cái gì đều hiểu. Hắn vẻ mặt ôn hòa. Rất có thân sĩ phong độ giải thích. Đây là khiêu vũ cách đấu máy móc. Một dạng cách đấu không phải đều là đi qua tay sao? Nơi đây đổi thành dùng chân. Màn hình cũng từ phòng trò chơi máy chơi game. Đổi thành loại này lộ thiên 100 tấc cực lớn bình. Trên đài hai người đi qua chân thí sinh. Màn hình nhân vật phía dưới là ra chiêu biểu. Hơn nữa, chiêu thức sẽ không ngừng biến hóa. Chỉ có đạp được rồi mới có thể ra chiêu. Cực kỳ khảo nghiệm nhân phản ứng cùng thao tác ý thức. Hoa, nghe rất thú vị, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Thư Nguyệt Vũ cao hứng nhảy dựng lên, hưng phấn như đứa bé con. Điều này làm cho Hạ Tân run lên trong lòng. Rốt cục nhớ tới, cỗ này cảm giác quen thuộc là cái gì? Đúng rồi, đi theo Nguyệt Vũ cùng đi ra ngoài lúc chơi đùa. Nàng đều là như vậy quấn cùng với chính mình. Ngẫu nhĩ tát yêu kiều, ngẫu nhiên xấu lắm. Trong chốc lát liền muốn tát tát tiểu tinh khí. Bất quá, chỉ cần mình hống nàng cao hứng, nàng lại sẽ lập tức vui vẻ ra mặt. Cùng chính mình tốt nguy, dính tại bên cạnh mình vãn cùng với chính mình cánh tay. Vẫn hướng cạnh mình dựa vào, nàng dựa vào một chút gần. Chính mình sẽ sợ bị người khác chăm chú nhìn, sau đó chê đẩy ra nàng. Nhưng mà càng là đẩy nàng, nàng thì càng cần nhờ qua đây. Hai người sẽ giống như tiểu hài tử giống nhau lẫn nhau phân cao thấp. Hạ Tân trước mắt phảng phất xuất hiện hai người đi qua luôn là cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại vui vẻ một đường chơi đùa đi mỹ hảo tình cảnh. Ngẫu nhiên thư Nguyệt Vũ cũng sẽ hảo tâm qua đây bang cực khổ hắn đấm bóp bối gì gì đó, đặc biệt khả ái. Nhưng mà khi đó mỹ hảo vui sướng ký ức, cho tới bây giờ, đã hóa thành bằng hữu bình thường một dạng xa lạ. Nguyệt Vũ vẫn là như vậy mỹ lệ, cao quý như thiên nga, sán lạn như Hanabi, cái kia đang khiêu vũ trên phi cơ nhẹ nhàng xoay tròn thân ảnh. Cái kia tuyết trắng uyển chuyển váy, theo thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng vũ bộ, mà nâng lên độ cung, cũng vén lên hai người đi qua xinh đẹp rực rỡ giống như pháo hoa lóe lên các loại. Cho tới bây giờ, Nguyệt Vũ người bên cạnh, đã không còn là ta, đây mới là ta nguyên nhân mất mát sao? Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú vào thư Nguyệt Vũ. Tùy thì chuẩn bị ở thư Nguyệt Vũ ngã sấp xuống lúc nâng dậy của nàng Thẩm Ngọc Thụ trên người. Biểu tình kia, có phải hay không cùng đi tự có chút giống như đâu? Thì ra như sau, đây chính là chính mình khó chịu nguyên nhân sao? Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hạ Tân lăng lăng nhìn khiêu vũ trên phi cơ Nguyệt Vũ. Khi đó Nguyệt Vũ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực xoay tròn. Khinh vũ lấy, giống như hồ điệp, hướng về cao hơn bầu trời bay lượn, cho dù là làm pháo hoa, tại bầu trời bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng vẫn còn đang hướng về cao hơn bầu trời đập cánh. Chỉ là, thủ hộ người của nàng không còn là chính mình mà thôi. Đây mới là chính mình nguyên nhân mất mát sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.